Đỉnh cấp cuồng tế, chương 84, không có ta không cứu sống được nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là nghĩ tới hôm nay buổi sáng Lâm gia lão thái quá đột nhiên thay đổi thái độ, Lâm Thái Hoành hai con ngươi tràn đầy huyết tinh chi sắc, một mặt dữ tợn, Tô Lạc, Lâm Diệu Nhan, đây hết thảy đều là các ngươi bức ta, các ngươi vô tình, vậy cũng đừng trách ta vô nghĩa, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Sau một khắc Lâm Thái Hoành tự mình châm một điếu thuốc lá, hung hăng rút hai cái. Tử Bình, ngươi xem a, không bao lâu nữa, cha liền sẽ báo thù cho ngươi, ta sẽ để cho Tô Lạc tên phế vật này so ngươi còn thảm hơn, ta sẽ đập nát toàn thân hắn xương cốt còn không cho hắn chết, ta muốn nhường hắn sinh bất như chết cả một đời. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thái Hoành ánh mắt rơi vào trên bàn trà để một phong thư, đây chính là hôm qua tại Duyệt Lai Trà Trang, Triệu Hành Vũ giao cho hắn, nhường hắn giao cho Lâm Diệu Nhan một phong thư. Người tới, Lâm Thái Hoành kêu một tiếng. Lão gia, một người trung niên nam tử từ bên ngoài đi vào, tìm một người cho ta đem phong thư này đưa cho Lâm Diệu Nhan. Lâm Thái Hoành trong mắt lóe lên một vòng khát máu, hắn mặc dù không biết trong thư này mặt viết là cái gì, nhưng mà Triệu Hành Vũ nhường hắn đem phong thư này giao cho Lâm Diệu Nhan, đủ để chứng minh phong thư này không đơn giản. Là, lão gia, nam tử trung niên gật đầu một cái tiếp nhận Lâm Thái Hoành đưa tới tin, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Lâm Thái Hoành nhìn hắn bóng lưng, lấy điện thoại di động ra, gửi một đầu tin nhắn ra ngoài. Trung Hải, xuyên lục địa quán rượu phòng Tổng thống ở trong. Triệu Hành Vũ tiếp vào Lâm Thái Hoành phát tới tin nhắn, tấm kia âm nhu trên khuôn mặt để lộ ra như rắn độc bản khí tức âm lãnh, thấp giọng tự lẩm bẩm. Lâm Diệu Nhan, ta truy cầu ngươi mấy năm, cam tâm tình nguyện khi ngươi liếm chó, kết quả ngươi tình nguyện gả cho một cái đồ bỏ đi, cũng không nguyện ý gả cho ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta muốn để cho ngươi tại trong tuyệt vọng kêu rên, ta muốn đem ngươi trở thành cho ta đau đớn, hết thảy trả lại cho ngươi. Trò chơi của chúng ta bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Triệu Hành Vũ giơ lên trong tay chén rượu, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, rượu đỏ trong ly như tiên huyết đồng dạng, hơi hơi chập chờn. Hình ảnh quay lại, Trương gia vị trí ở vào Trung Hải khu vực ngoại thành, mặc dù tới gần khu vực ngoại thành, nhưng ở đây nhưng là Trung Hải sang nhất khu dân cư một trong, đông đảo biệt thự hào trạch trải rộng nơi này, phía sau chỗ dựa, phía trước gặp nước tuyệt hảo phong thủy cách cục để trong này một trận trở thành Trung Hải quyền thế nhân viên chọn lựa đầu tiên chi địa. Có thể ở đây nắm giữ một tòa biệt thự, cái này không chỉ là người có tiền tượng trưng, đồng dạng cũng là thân phận và địa vị tượng trưng. Tô Lạc đi tới Trương gia thời điểm, đã là không sai biệt lắm sau một tiếng, chính là mặt trời chói chang thời điểm, phía sau chỗ dựa phía trước gặp nước đỉnh cấp phong thủy cách cục tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lộ ra dị thường mê người. Trương gia biệt thự là một tòa bắt chước kiểu cổ phủ đệ kiến trúc, cửa ra vào hai tôn to lớn sư tử đá uy vũ hùng tráng. Bây giờ, tại Trương gia biệt thự cửa chính tụ tập Trương gia nam nữ già trẻ, trong đó người dẫn đầu là Trương Phượng Niên, đang không ngừng hướng về đường cái phần cuối nhìn quanh. Khi thấy một chiếc màu đen xe con từ đằng xa lái qua thời điểm, trong lòng hắn treo tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, hắn thật sự sợ Tô Lạc đột nhiên lật lọng không tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm xe dừng hẳn, Tô Lạc từ trên xe bước xuống thời điểm, Trương Phượng Niên ngay đầu tiên đi tới, một mặt kích động nói. Tô tiên sinh, người đã đến. Ân, Tô Lạc khẽ gật đầu. Trương Phượng Niên nhìn xem Tô Lạc nặng nề nói. Tô tiên sinh, phụ thân ta bệnh liền làm phiền ngươi. Không cần khách khí như thế, Tô Lạc tùy ý khoát tay áo, đạo, chỉ bất quá Trương gia chủ, hy vọng ngươi nhớ kỹ chính mình hôm qua nói lời, bằng không ta tất nhiên có thể cứu người, ta đồng dạng có thể giết người, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường thế khí tức bá đạo triển lộ không bỏ sót. Người của Trương gia khi nghe đến Tô Lạc lần này cường thế bá đạo lời nói, nhao nhao nhíu mày, trên mặt toát ra một tia khó chịu chi sắc. Để ở trong mắt hải ai dám tại Trương gia trước mặt như thế khẩu xuất cuồng ngôn, nói cái gì vừa có thể cứu người cũng có thể giết người, cùng là tứ đại gia tộc mấy gia tộc khác cũng không dám làm càn như vậy. Cái này Tô Lạc đến cùng ở đâu ra dũng khí dám làm càn như vậy. Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng không người nào dám mở miệng nói chuyện. Tại Tô Lạc trước khi đến, Trương Phượng Niên đã nghiêm khắc đã cảnh cáo bọn hắn, mặc kệ Tô Lạc nói cái gì, bọn hắn đều phải chịu đựng, cứu chữa lão gia tử mới là trọng yếu nhất, ai dám mở miệng nói hưu nói vượn trục xuất Trương gia. Trương gia nhưng là bọn họ bối cảnh cùng tấn cấp nơi phát ra, nếu như bị trục xuất Trương gia, bọn hắn liền mất tất cả. Không có người nào nguyện ý từ cầm y ngọc thực đột nhiên đã biến thành một tên ăn mày. Trương Phượng Niên khi nghe đến Tô Lạc mà nói, hoàn toàn không có cảm thấy bất kỳ phản cảm. Hắn thấy, đây hoàn toàn là chuyện đương nhiên, nắm giữ huyền môn độ ách châm loại này thất truyền thuật châm cứu, lại là một danh vũ đạo tông sư, có chút ngạo khí, chuyện đương nhiên. Huống hồ, nếu là hắn nắm giữ những thứ này vốn liếng, tuyệt đối so với Tô Lạc càng thêm cuồng vọng, càng thêm không coi ai ra gì. Tô tiên sinh, ta biết, nói, Trương Phượng Niên làm một cái lời mời đích thủ thế. Tô tiên sinh, mời vào bên trong. Một đoàn người đi vào, không có ở tiền viện dừng lại lâu, đi thẳng tới Trương gia hậu viện. Trương gia hậu viện xử lý ngay ngắn rõ ràng, Trương lão gia tử chỗ ở viện lạc là một cái sân độc lập. Tô Lạc đi vào Trương lão gia tử phòng bệnh, lập tức ngửi được một cỗ nồng nặc mùi thuốc tràn ngập trong không khí, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Xem ra Trương gia vì cho Trương lão gia tử kéo dài tính mạng, hao tốn tiền không ít tài, ít nhất tràn ngập trong không khí mùi thuốc ở trong, có 4-5 loại dược liệu quý giá, loại dược liệu này đối với người bình thường tới nói, cùng kỳ cả một đời đều chưa hẳn mua được. Tô Lạc ánh mắt đảo qua cả phòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên giường bệnh. Bây giờ, một lão già đang nằm tại trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, diện mục gầy còm, xương gò má thật cao nhô lên, tựa hồ treo một hơi, nếu là phun ra khẩu khí này, liền lập tức sẽ qua đời. Sinh cơ hoàn toàn không có, đây là một cái cơ hồ bước vào quỷ môn quan nhân, thế gian y thuật căn bản cứu không được hắn. Tô Lạc khi nhìn đến Trương lão gia tử lần đầu tiên, có một cái phán đoán, chẳng thể trách Trương Phượng Niên liều lĩnh đi cầu hắn, lúc này Trương lão gia tử đã không có bất kỳ sinh cơ, treo cái kia một hơi, cũng là dựa vào thiên tài địa bảo, miễn cưỡng treo thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Tô Lạc còn cảm nhận được trên người đối phương từ khí cơ hồ tràn ngập toàn bộ thân hình, chỉ còn lại trái tim còn có một đoàn sinh khí, một khi cuối cùng này một đoàn sinh khí bị từ khí nuốt hết, Trương lão gia tử nghĩ không chết đều phải chết. Nhìn xem Tô Lạc nhìn chằm chằm Trương lão gia tử dùng sức nhìn, Trương Phượng Niên không nhịn được vấn đạo. Tô tiên sinh, như thế nào, phụ thân ta còn có thể cứu sao? Tô Lạc nhàn nhạt nhìn Trương Phượng Niên một mắt, ngữ khí ngạo nghễ nói. Trên thế giới này không có ta không cứu sống được nhân, chỉ có ta không muốn cứu nhân. Hốt, bất kể là Trương Phượng Niên, vẫn là chung quanh khác người của Trương gia, khi nghe đến Tô Lạc câu nói này, nhao nhao không nhịn được hít một hơi. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, Hạnh Lâm đệ nhất thánh tay Lý Nguyên Khải cũng không dám nói ra cuồng vọng như vậy mà nói tới. Chỉ bất quá, không biết hắn là thật sự có phần thực lực này, vẫn chỉ là miệng mạnh vương giả, chỉ có thể miệng pháo, công tử bột một bao thảo. Cách chương.